Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là cung chủ của Bách Hoa Cung. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Tinh Hoàn Tử đã dụ dỗ cô nàng Linh Phượng Tiên Tử là con gái của cái Cửu Ngạn Tiên Chủ ấy đến phá hủy cái Bách Hoa Cung của Hứa Thanh để có thể đuổi Nê Hồ Ly đi, bởi vì lần trước Nê Hồ Ly đã can thiệp vào làm ảnh hưởng đến cái tiến trình thiết lập trật tự của hắn. Và Nê Hồ Ly đến thì quên mất Linh Phượng Tiên Tử đến thì đã bị Nê Hồ Ly chế giễu bằng những lời gọi là khá là dâm ô và tục tĩu, nói chung hiểu theo ý của nó thì khá tục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Linh Phượng Tiên Tử trong mắt lóe lên sát khí, sắc mặt trở nên u ám, nhưng lời lẽ dâm tục đó khiến nàng cực kỳ khó chịu. Dù thân phận thực sự của nàng thì không có cao quý như là Trần Linh Phượng, nhưng nàng cũng được coi là một khuê nữ danh gia. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải đối mặt với kẻ nào, ăn nói đổi bại như con hổ ly trước mặt. Vì thế lúc này sát ý đã trỗi dậy trong lòng. Tuy nhiên kẻ mà nàng muốn giết không phải là Bách Hoa, cũng không phải thân thể của Hồ Mỹ Nhân, mà là ý thức đang chiếm giữ trong thân thể Hổ Mỹ Nhân kìa. Đệ tử Trần Quân đã nói với nàng, người này cũng giống như bọn họ, đều là kẻ đến từ thế giới bên ngoài, còn là ai thì nàng chưa rõ. Nhưng nàng tin chắc rằng sau khi rời khỏi đây, chắc chắn có thể điều tra ra. Vào lúc này, theo lệnh của nàng được ban ra, các hắc giáp thị vệ chung quanh lần lượt bộc phát ra sát ý mênh mông, tiến lên để tạo thành khí thế binh sát, xung kích từ bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, cuồng phong như gào thét nơi đây, quét sạch mọi thứ, tựa như muốn hủy diệt vạn vật, bẻ gãy trăm hoa. Nhưng mà những oanh yến của Bách Hoa Cung này, tuy thật nhìn yếu đuối, nhưng nếu đã được Cực Quang thiếu chủ coi trọng và nuôi dưỡng trong cung, thì tất nhiên đều không phải hạng tầm thường. Không chỉ đơn giản là cần dung nhan mỹ lệ, mà cần có cả tư chất xuất chúng, mà tu vi của bản thân cũng không thể quá yếu, mới xứng danh được với danh xưng là Bách Hoa. Đặc biệt còn có Hổ Mỹ Nhân tọa trấn trong đó. Vì vậy gần như cùng lúc mà các hắc giáp tu sĩ bộc phát ra sát khí, Hồ Mỹ Nhân ngồi dậy từ tư thế nằm ngửa, trên người đầy đặn vươn lên, đôi chân ngọc đan chéo, ánh mắt hạnh sắc bén. Tỷ muội chúng ta, ai mà chẳng phải là thiên kiêu, ai mà chẳng chân thành đối đãi với thiếu chủ, chỉ sống trong Bách Hoa Cung này không tranh đấu, tại sao lại trở thành dơ bẩn trong miệng ngươi cái đóa hoa khiên ngưu kia? Mà ngươi thì mới chỉ đính ước với thiếu chủ, còn chưa có chân chính đại hôn, đã đến đây muốn nói đuổi là đuổi xong. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao mà đuổi được, định chém giết bọn ta ngay ở đây chắc. Hồ Mỹ Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức Bách Hoa chung quanh lần lượt bộc phát tu vi, thuật pháp thần thông đồng loạt xuất hiện. Đột nhiên họ đối đầu với đoàn người của Linh Phượng Tiên Tử, hai bên căng thẳng, sát ý ngổn ngụt, tưởng như sắp bùng nổ chiến tranh. Bất ngờ trung chỉ gần đó thân thể chấn động, trong lòng vang lên giọng nói của Hứa Thanh. Sau khi nghe chỉ thị từ Hứa Thanh, Trung Chỉ vội vàng lao ra. Trong khoảnh khắc khi mà hai bên sắp ra tay, hắn bước tới khu vực trung tâm, cao giọng hô lớn, thiếu chủ có lệnh. Thân ảnh và giọng nói quán lập tức thu hút mọi ánh nhìn nơi đây. Dưới sự chú ý của tất cả, Trung Chỉ hít sâu một hơi, mở miệng truyền đạt. Thiếu chủ khẩu dụ, bổn cung tự thẹn, không có mặt mũi đến trực tiếp. Nghĩ lại năm xưa, tiên nhạc du dương, bách hoa tương bạn, nhưng mệnh trùng hữu hạn, khúc trùng hữu tán. Mệnh phụ tôn không thể không tuân, nhưng mà Bách Hoa là vô tội, lỗi chỉ ở ta, nên bất kỳ ai cũng không được làm tổn thương Bách Hoa của bổn cung chút nào. Mỗi người Bách Hoa sẽ được ban thưởng tiên linh 100 triệu, tiên đan 10 vạn, tiên bảo 100 kiện, tiên duyên 10 người. Mong Bách Hoa tương lai an hảo, tức khắc rời đi. Giọng của Trung Trì trầm thấp, khi mà truyền đạt xong khẩu dụ của thiếu chủ, trong lòng hắn cũng dậy sóng. Hắn biết rõ lịch sử. Ở trong đoạn lịch sử này, Bách Hoa Cung quả thực đã bị phá bỏ. Còn các Bách Hoa bên trong, vì rời đi trước đại hôn, cho nên xét từ một góc độ nào đó, coi như thoát khỏi kiếp nạn. Còn sau đó có liên lụy đến cái chết hay không, thì vì họ đã phân tán khắp nơi và không phải là nhân vật trọng yếu cho nên không được ghi chép lại trong lịch sử. Vì thế, kết cục cuối cùng, Trung Chỉ đã biết. Chỉ là trong đoạn lịch sử này, ngày phá bỏ Bách Hoa Cung là ngày thứ tư trước khi thiếu chủ và Linh Phượng đại hôn. Hiện tại, rõ ràng đã bị ai đó cố tình đẩy lên sớm hơn. Ngay khi âm vang của Trung Chỉ còn sót lại, các Bách Hoa yên lặng. Rất nhanh, một bầu không khí bì thường lan tỏa. Cuối cùng Hồ Mỹ Nhân thở dài, nhìn quanh các bách khoa, nhẹ nhàng mở miệng. Thiếu chủ đối đãi chúng ta không tệ, và chúng ta cũng chân thành với thiếu chủ. Này hắn sắp đại hôn, lại là mệnh lệnh của tiên chúa. Các người hãy rời khỏi cái nơi đau lòng này đi. Theo thỏa thuận trước đây của chúng ta, nơi này không còn là bách khoa cung, nhưng ở trong đệ ngũ tinh cầu, từ nay cũng sẽ có một bách khoa cung chân chính. Lời của Hồ Mỹ Nhân vừa dứt, không gian nơi đây âm mầm dao động. Bách khoa cung trong lịch sử chỉ tồn tại trong thiếu cực cung của tiên cung, chứ bên ngoài thì hoàn toàn không có. Nhưng rõ ràng là với thủ đoạn của Hồ Mỹ Nhân, sau một thời gian ở đây với các bách khoa, thì làm sao nàng có thể không nắm bắt được điểm này. Do vậy những ngày qua, nàng và bách khoa còn lại đã đạt được thỏa thuận từ trước. Nếu một ngày nào đó bách khoa cung trong thiếu cực cung phải phá bỏ, thì bọn họ sẽ không thực sự từ bỏ, mà muốn ở bên ngoài tự lập thành tông môn. Tên của tông môn đó chính là Bách Khoa Cung. Vĩnh viễn, đó sẽ là Bách Khoa Cung thuộc về cực quang thiếu chủ. Còn Hồ Mỹ Nhân sẽ được ghi lại trong Bách Khoa Cung, trở thành cung chủ đời thứ nhất, lưu truyền đến muôn đời. Hành động như vậy tự nhiên sẽ gây ra sóng gió thời không. Linh Phượng tuy rằng bị thiên pháp ràng buộc, không thể cảm nhận được dao động thời không này, nhưng nàng hiểu rõ đoạn lịch sử này, nên hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Thần sắc của nàng lập tức trở nên nghiêm trọng. Đồng thời trong thiếu cực điện, Hứa Thanh đứng chắp tay sau đít, nhìn xa xăm qua cửa sổ, trên mặt hiện lên vẻ bùi ngùi, nhưng ở trong lòng thì hắn lại bình thản. Hắn hiểu là đoạn lịch sử này không rõ được bằng Trung Trì và Linh Phượng, nhưng hắn có thể cảm nhận được những cơn sóng gió thời không. Kể từ khoảnh khắc Cửu Ngạn chi nữ tới, thời không đã liên tục dao động, điều này chứng tỏ lịch sử đã có sự thay đổi, nhưng mức độ không lớn. Khi ấy thì hắn đã hiểu, đây rất có thể là hành động của đệ tứ chân quân. Việc này chính là thà chấp nhận sóng gió thời không ở trong phạm vi nhỏ nhưng phải ra tay trước. Mục đích của hắn đương nhiên nhắm vào Hồ Mỹ Nhân. Và giờ đây, sóng gió của thời không trong phút chốc trở nên lớn hơn. Hứa Thành biết đây tự nhiên cũng là thủ đoạn của Hồ Mỹ Nhân. Đối phương hiển nhiên sẽ không đặt tất cả hy vọng vào Tả Linh Tử. Thật thú vị. Giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên từ phía sau Hứa Thành, vọng khắp đại điện. Hứa Thành không chút ngạc nhiên xoay người lại. Ở trong hư không, một bóng người dần tụ hội lại cuối cùng hiện ra. Người này, mi tinh mục tú, thân mặc trường bào màu tím vàng, dáng đứng thẳng tắp như tùng bách. Đầu đội một cây mũ tím vàng nạm đá quý, trên mũ chạm rồng khắc vượng, sống động như thật. Giữa đôi lông mày toát lên vẻ phi phàm, chính là đệ tứ chân quân. Tứ sư huynh, sao huynh lại đến đây? Thật sự làm huynh phải bận tâm. Hứa Thành cười khổ nói. Tiểu sư đệ, đây là pháp chỉ của sư tôn trước đó, ta cũng không thể ngăn cản. Đến đây để đồng hành cùng đệ, sợ đệ quá kích động. Đệ tứ chân quân nhìn Hứa Thanh, thần sắc ôn hòa, ánh mắt không hề sắc bén, mà còn toát lên vẻ thân thiết. Thế nhưng trong lòng hắn, ý thẩm định vẫn luôn hiện hữu, bởi vì đây là bản năng của hắn. Hứa Thanh trên mặt càng thêm vẻ bùi ngùi, khẽ lắc đầu, mà không nói gì cả. Tuy nhiên, tiểu sư đệ à, Hồ Mỹ Nhân mà đệ giành được từ tay Lý Thiên Kiêu quả thật là có chút thú vị. Đệ tứ chân quân chậm rãi nói, ánh mắt như vô tình hữu ý nhìn vào mắt Hứa Thanh. Dù trong lòng hắn sớm đã đoán trước rằng người ngoài sẽ hội tụ chung quanh vị thiếu chủ này, cho nên việc Hồ Mỹ Nhân xuất hiện ở đây không đáng ngạc nhiên. Hơn nữa hắn biết rằng thiếu chủ và cực quang tiên chủ là không thể bị xâm nhập vào ý thức ngoại lai. Tuy nhiên, sau thất bại trước đó, hắn vẫn không nhịn được mà nảy sinh nghi ngờ, cho nên mới buông lời như vậy. Sắc mặt Hứa Thanh thoáng biến đổi, ánh mắt đảo qua người đệ tứ chân quân. Hành vi của hắn khiến đệ tứ chân quân giật mình, vừa định lên tiếng thì Hứa Thanh bất chợt nói. Tứ sư huynh à, trước giờ huynh chưa từng để tâm đến bất kỳ ai trong bách khoa cung của ta, hôm nay sao đột nhiên lại quan tâm như vậy? Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Câu nói này lập tức khiến đệ tứ chân quân cảnh giác. Ở trong tình huống lời đồn chưa tan hẳn như hiện nay, hắn không thể để người của thời không này nghi ngờ về bản thân mình. Hắn vừa định nói gì đó thì Hứa Thanh lại cười. Chẳng lẽ tứ sư huynh đã nảy sinh phàm tâm? Nếu là những bách khoa khác đã ở bên đệ lâu ngày, dù giải tán đi thì cũng khó lòng rời bỏ. Còn Hồ Mỹ Nhân kia thì chỉ mới đến không lâu. Nếu sư huynh thích, ta có thể gửi nàng qua chỗ huynh để làm tỳ nữ. Hứa Thanh ăn nói nhẹ nhàng, nhưng đệ tứ chân quân bố bảo không dám nhận lời. Một khi nhận lấy thì không chỉ là không phù hợp với thân phận của mình, mà vận mệnh của Hồ Mỹ Nhân cũng không phải là như vậy. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà thoáng động lòng. Nếu Hồ Mỹ Nhân trở thành tỷ nữ của hắn, hắn tự nhiên có thể trục xuất ý thức ngoại lai của nàng, giải quyết luôn mối họa này. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, hắn chợt thấy trong ánh mắt vị thiếu chủ, trước mặt này lộ ra một tia thẩm định. Ánh mắt ấy khiến đệ tứ chân quân trong lòng chấn động. Ở trong ký ức của chủ thể, vị thiếu chủ này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ là hắn đang nghi ngờ ta. Hành vi của ta quả thực có phần không phù hợp với một chân quân. Nghĩ đến đây, đệ tứ chân quân cười nhạt. Việc này không cần nhắc lại nữa. Hứa Thành nghe vậy cũng cười đáp. Có khoảnh khắc ta còn tưởng tứ sư huynh thực sự sẽ nhận lời. Dù sao thì hắn vẫn là thiếu chủ, còn đệ tứ chân quân thì cũng chỉ là đệ tứ chân quân mà thôi. Trong khi đó tại Bách Khoa Cung, sau khi thiếu chủ ban ra khẩu dụ, mọi chuyện đã thành định cục. Nội quan của thiếu cực cung tuân theo khẩu dụ, lần lượt chuyển giao vật ban thưởng. Còn các bách khoa, dưới sự an ủi của Hồ Mỹ Nhân, tâm trạng cũng dần ổn định lại, rồi bọn họ cùng nhau rời đi. Cuối cùng ở trong Bách Khoa Cung đổ nát, chỉ còn lại một mình Hồ Mỹ Nhân, vẫn ngồi đó, thân sắc uể oải chưa hề rời đi. Linh Phượng Tiên Tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hồ Mỹ Nhân. Trong vòng 10 hơi thở, cút khỏi tiên cung, nếu không sẽ cưỡng chế đuổi đi. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy cười khúc khích. Hoa Hoa tỷ tỷ khi tức giận trông thật đáng yêu, khó trách thiếu chủ vì tỷ mà không thèm đoái hoài đến chúng ta. Sát khí trong mắt của Linh Phượng càng thêm đậm đặc. Sau khi đợi 10 hơi thở, nàng xoay người bước đi, truyền ra pháp chỉ, đưa nàng ta ra ngoài. Các hắc giác thị vệ lập tức tiến lên, uy thế chấn áp bộc phát chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo và tiếng sấm rền vang đột ngột vọng tới từ ngoài thiếu cực cung. Các người định làm gì đệ tử của ta? Cùng lúc với lời nói ấy, thân ảnh của Công Tôn Thanh Mộc từ hình lôi đường chỉ trong chớp mắt xuất hiện trên bầu trời. Thân sắc hắn mang theo cơn giận dữ, vừa hiện thân, giọng nói vẫn còn vang dội. Hồ Ly này là đệ tử mới thu nhận của Lão Phu, đây là lệnh bài thân phận của nàng. Lão Phu đã báo cáo với hình lôi cung, ghi chép thành án. Hồ Mỹ Nhân cười khẽ, đứng dậy vái một cái lên bầu trời, sư tôn. Linh Phượng Tiên Tử đứng khựng lại. Các tu sĩ hắc giáp chung quanh đều lập tức dừng tay. Họ không có quyền đuổi đi một người có thân phận chính thức ở trong tiên cung. Sóng gió thời không càng lúc càng mãnh liệt. Còn tà linh tử ký sinh trong thân thể Công Tôn Thanh Mộc, lúc này ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía thiếu cực điện, hờ hững mở miệng. Trần Quân, ta biết người ở đó. Người đã giết một đệ tử của ta, giờ lại muốn gây khó dễ cho đệ tử mới thu nhận của ta sao? Trần Quân, chẳng lẽ từ đầu đến cuối, mục tiêu của ngươi luôn nhắm vào ta? Lời vừa dứt thì ở trong thiếu cực điện, Hứa Thanh hơi ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn đệ tứ chân quân bên cạnh. Đệ tứ chân quân mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng dao động dữ dội. Hắn đột nhiên nhận ra, chưa bao giờ tà linh tử lại khiến hắn khó chịu đến như vậy. Đợi việc này kết thúc, trở về đông bộ, ta nhất định phải tự tay truy sát cái thằng chó này. Sự kiện ở Bách Khoa Cung đã kết thúc khi ánh hoàng hôn buông xuống, các bông hoa trong cung đều được giải tán, mang theo ước mơ mới của mình. Bước lên một chặng đường xa xôi, chỉ có Hồ Mỹ Nhân là vẫn ở lại. Nàng bây giờ đã có thân phận đệ tử của Công Tôn Thanh Mộc, sở hữu lệnh bài của hình lôi cung và còn là cung chủ tương lai của Bách Hoa Cung. Với cái thân phận kép này thì mục đích của Hồ Mỹ Nhân đã hoàn thành được 7-8 phần. Việc nàng ở lại thiếu cực cung là quyền tự do cá nhân. Là tu sĩ của tiên cung trừ khi bị Hứa Thanh từ chối, nếu không thì đến đây với tư cách là khách đến thăm cũng là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa ai cũng biết, thiếu chủ trọng tình cũ, nên sau một loạt sắp đặt này, Linh Phượng Tiên Tử chỉ có thể phất tay áo rời đi. Nàng có vẻ giận dữ, nhưng trên thực tế chỉ có một phần là thật, phần còn lại là diễn thôi. Cơn giận ấy thật ra cũng là do lời nói của Hồ Mỹ Nhân khơi gợi lên. Còn phần giả là do nàng cố tình thể hiện, vì dẫu sao đây cũng chỉ là thỏa thuận giữa nàng và đệ tứ chân quân, coi như một cuộc giao dịch. Bất kể là kết quả ra sao, thì đệ tứ chân quân sau này đều phải bảo vệ nàng theo đúng thỏa thuận. Việc đệ tứ chân quân không đạt được mục đích chả liên quan gì tới nàng cả. Còn đệ tứ chân quân sau một hồi trầm ngâm trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm rồi mỉm cười nhạt rời khỏi Bách Khoa Cung, dường như hắn đã tạm thời gác lại chuyện này. Vì vậy mà đoạn thời gian đầy sóng gió này cũng hóa thành cát thời gian hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Số lượng không nhiều lắm. Nhìn cát thời gian ở trước mắt, Hứa Thanh đưa tay thu lại rồi nhìn về hướng đệ tứ chân quân rời đi, trong mắt hiện ra một tia u ám. Người này cũng nên xử lý sớm, nếu không thì với tâm cơ của hắn, sau khi thất bại liên tiếp hai lần, lần thứ ba ra tay sẽ khó đối phó đây. Một khi kéo dài đến tận ngày đại hôn thì sự tồn tại của hắn có thể gây ra một số sóng gió vớ vẩn không cần thiết. Nhưng mà muốn xử lý hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hứa Thanh vuốt về các thời gian, trầm ngâm suy nghĩ. Làm sao có thể trục xuất được ý thức ngoại lai trong người hắn đây? Thời gian lặng lẽ trôi qua đã là 5 ngày, chỉ còn 10 ngày nữa thôi là đến ngày đại hôn. Và khi tháng cuối đến, bầu trời của đệ ngũ tinh cầu không còn chỉ hiện lên dáng chiều khi hoàng hôn, cũng không chỉ đến trạng vạng mới tối trời. Có đôi khi rõ ràng vừa mới bình minh, nhong tích tắc đã chuyển sang hoàng hôn. Có khi vẫn là giữa trưa, nhưng dáng đỏ đã phủ kín bầu trời, khiến người ta có cảm giác như hoàng hôn vậy. Như lúc này, trên bầu trời hiện ra cảnh tượng kỳ lạ, nửa đen, nửa trắng. Chỉ có điều trong phần màu đen lại không thấy mặt trăng, mà trong phần màu trắng thì không thấy mặt trời. Sự luân chuyển của nhật nguyệt đã không còn đi theo đúng quy luật. Thời tiết cũng biến đổi kỳ lạ, người phàm sẽ ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi. Nhưng với tu sĩ, dù không phải là ai cũng từng trải qua, thì trong rất nhiều điển tịch đều có ghi chép về hiện tượng này. Khi mà kỷ nguyên chuyển giao, tiên chủ luân phiên, tinh cầu đổi hướng, vận hành lại. Khoảng thời gian 10 ngày, trước 7 ngày sau, tổng cộng là 17 ngày, thiên thể mờ mịt, thiên cơ hỗn loạn. 10 ngày đầu thì như hỗn độn, vạn niệm không thể tra cứu, đạo ý khó mà tìm kiếm. Còn 7 ngày sau là thời khắc mà đất trời tái khai mở, vạn vật sinh linh đều hưởng phúc lành, tẩy rửa thân thể để đón điểm lành đến. Sự chuyển biến của trời đất này chính là dấu hiệu cho thấy luân chuyển đã bắt đầu đến hồi kết. Đạo của cửu ngạn tiên chủ đang tách ra khỏi địa ngũ tinh cầu, còn đạo của cực quang tiên chủ thì lại đang dần dung hợp. Như thế mới tạo nên những biến đổi kỳ lạ của thiên địa trong khoảng thời gian này. Trong 17 ngày này thì mọi phương pháp suy diễn đều sẽ bị suy yếu, mọi cảm nhận sẽ trở nên mờ mịt, ngay cả những kẻ toàn tri cũng không thể dò thấu. Đây cũng là lý do tại sao những cái bí mật trong đoạn lịch sử này người ngoài không thể biết được. Lúc này, thiên quân tịch dị trong kiếm lô, cửu ngạn chi nữ ở Nam Khách Điện, đệ tứ chân quân ở chân quân cung, công tôn thanh mộc ở hình lôi cung, còn có Trung Trì và Lý Thiên Kiêu đang bị ép buộc phải bế quan. Cùng với đó thì các ngoại lai khác ẩn giấu chưa bị phát hiện cũng đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bọn họ cảm nhận sự mờ mịt của thiên cơ, cũng cảm nhận rõ ràng bánh xe lịch sử mang theo khí thế không thể cưỡng lại từ từ đang lăn tới. Vì vậy mà đệ tứ chân quân bật cười, hắn đợi chính là ngày này. Lực lượng bảo vệ trật tự ứng thế mà xuất hiện. Ở tại thiếu cực cung, trước điện, Hứa Thành đang đứng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen trắng. Hắn có thể cảm nhận được, theo sự hỗn loạn của thiên cơ, hồ nước thời không này sẽ sâu và nặng hơn trước đây, muốn dấy lên sóng gió, trong đó không chỉ cần một viên đá mà cần cả một cơn gió lớn, bởi vì giờ đây ngăn cản sóng gió không còn là ngoại lực mà chính là bản thân hồ nước. Qua thời gian đến nơi này, sau một thời gian dài cảm nhận và thử nghiệm, ta đã có cảm nhận nhất định về thời không này, Hứa Thanh trong lòng lẩm bẩm. Một số đoạn lịch sử thì mức độ khó để thay đổi là không lớn, có thể viết lại, nhưng có những đoạn lịch sử lại không thể lay động được. Một khi động vào, nhất định sẽ gặp phải phản vệ, mà trong đó quan trọng nhất chính là chuyện sẽ xảy ra vào ngày đại hôn. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, lòng bàn tay mở ra, nhìn chăm chú vào các thời gian tích lũy trong tay, sau đó xoay người định gọi Hồ Mỹ Nhân đến gặp. Đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên vang lên giọng nói uy nghiêm, đến cực cung gặp ta. Hứa Thanh dừng bước cung kính cúi đầu, vâng, người vừa truyền âm cho hắn là cực quang tiên chủ. Cực cung nó nằm ở trung tâm của tiên cung, bên dưới cực quang đại điện là tẩm cung, cũng là nơi bế quan của cực quang tiên chủ. Nơi này bình thường người ngoài không được phép tiến vào, kể cả bốn đệ tử hay là con trai của tiên chủ thì cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà khi nghe lệnh tiên chủ bảo đến cực cung, Hứa Thanh không khỏi cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên hắn biết là không thể chậm trễ, thân hình lập tức lóe lên, rời khỏi thiếu cực cung, đi thẳng tới cực quang đại điện. Không lâu sau, ở trước mặt Hứa Thanh hiện ra một quần thể kiến trúc nguy nga. Ở phía trước là quảng trường khổng lồ, mặt đất lát đá xanh, sáng bóng như gương. Hai bên quảng trường là những lầu các ngọc ngà, phối hợp rất là hài hòa, tựa như một bức tranh tinh xảo vậy. Đi dọc theo trục đường chính, từng tòa kiến trúc hùng vĩ hiện ra, khí thế uy nghi chất chồng lên nhau. Nổi bật nhất là đại điện ở chính giữa, gọi là cực quang đại điện. Kiến trúc đồ sộ với tường đỏ ngói vàng cao vun vút, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi càng thêm lấp lánh huy hoàng. Chung quanh tòa đại điện có từng đạo khí tức cường đại lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Hứa Thanh hít sâu một hơi tiến tới gần hơn, nhưng luồng khí tức đó chỉ lướt qua hắn rồi tản ra chứ không hề ngăn cản. Nhưng mà rõ ràng nếu như người đến không phải là Hứa Thanh thì e rằng khó lòng tiến lên dù chỉ là một bước. Cứ thế, Hứa Thanh đi vào sâu hơn trước cửa chính của cực quang đại điện, cung kính khom người thi lễ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng lực lượng huyền diệu giáng xuống khiến cảnh sắc trước mặt Hứa Thanh trở nên mờ mịt. Khi mà mọi thứ rõ ràng trở lại, hắn nhận ra là mình đang đứng trong một thông đạo dài. Hai bên thông đạo là những hàng đuốc sáng tối không đều đang âm ỉ cháy. Dưới ánh lửa hiện ra một cầu thang màu xanh đen kéo dài sâu xuống lòng đất. Ở bên tai vọng lên tiếng đập kim loại liên hồi, âm thanh chấn động lòng người. Nơi này chính là cực cung. Thông qua ký ức của chủ thể, Hứa Thanh không quá xa lạ với nơi này. Ở trong ký ức thì lúc nhỏ hắn thường được đến đây, chỉ là lớn lên rồi thì ít khi lui tới. Vì thế hắn hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, đi dọc theo bậc thang xuống. Tiếng đập bên tai càng lúc càng rõ, âm thanh càng lúc càng lớn, cho đến một nén nhang trôi qua, tiếng đập như sấm trời, sóng nhiệt cũng ùa tới. Hứa Thanh cuối cùng cũng đi tới đoạn cuối của con đường. Đó là một cái địa cung, chính giữa có một dòng địa hỏa phun trào, và cực quang tiên chủ đang rèn sắt ở bên dòng địa hỏa. Một chiếc búa khổng lồ ánh lên sắc bạc, liên tục nện xuống một mảnh sắt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Mỗi lần mà chiếc búa nện xuống đều phát ra âm thanh chấn động, sóng nhiệt mãnh liệt tỏa ra. Đặc biệt là cực quang tiên chủ lại không sử dụng một chút tu vi nào, mà chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân, thần sắc lại vô cùng nghiêm túc, từng búa rèn búa đúc nện xuống. Hứa Thanh im lặng quan sát không dám lên tiếng, đồng thời trong lòng thầm đoán lý do mà cực quang tiên chủ gọi mình đến đây. Hắn không hiểu đối phương đang làm gì, bởi vì mảnh sắt này trông cũng chả có gì đặc biệt. Dần dần theo sự rèn đúc, mảnh sắt bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng. Khi mà thời gian trôi qua, ánh sáng của mảnh sắt càng lúc càng mạnh, cho đến khi hoàn toàn hóa thành màu vàng. Hình dáng của nó cũng dần trở nên vuông vức, đều đặn, như một tấm bảng vàng vậy. Cực quang tiên chủ lúc này dừng lại, cẩn thận quan sát mảnh sắt, thân sắc lộ vẻ hài lòng. Sau đó nâng ngón tay bắt đầu viết chữ lên tấm bảng sắt ấy. Hai họ kết thông gia, một đường kết ước, từ nay kết thành duyên lành, định thành lứa đôi, bạc đầu bên nhau, sẽ vĩnh cửu như biển cạn đá mòn. Chỉ đôi uyên ương, mà trước hết thề nguyền, bói. Năm sau, dưa lê miên man, người thịnh, hắn thịnh. Kính cẩn lấy lời hẹn bạc đầu, viết lên giấy hồng nhạn, đem thề nguyền ghi vào lá đỏ, ghi rõ sổ uyên ương, kính cẩn định hẹn ước này, chứng này. Những văn tự ấy, dưới bàn tay của cực quang tiên chủ, bay lượn như rồng phượng, mỗi chữ như có linh tính, rèo vàng hân hoan, chúng trở thành những câu chữ linh thiêng, từ đây tách khỏi phàm tục, trở thành hiến pháp và luật lệ. Đây chính là hôn thư, là chứng giám cho hôn ước giữa con trai của tiên chủ và người vợ tương lai của hắn. Hứa Thanh lập tức lĩnh ngộ. Ngay lúc này, cực quang tiên chủ ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Muốn để tên lên hôn thư thì con tự tay viết hay là để phụ thân viết? Câu nói đơn giản rơi vào tai Hứa Thanh nhưng lại khiến hắn choáng váng. Hắn đột nhiên nhận ra một chuyện khó tin. Hắn không biết và cũng không thể nhớ nổi tên thật của vị cực quang thiếu chủ mà hắn đang phải gá thân thể vào. Trong ký ức không hề xuất hiện cái tên đó. Điều này cũng khiến Hứa Thanh bàng hoàng, vì trước đây hắn chưa bao giờ nhận ra, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Sự kỳ lạ này khiến Hứa Thanh lặng thinh. Cực quang tiên chủ nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nhàng nói, để phụ thân viết giúp con. Nói xong hắn đưa tay viết hai chữ lên mảnh sắt vàng, mịch minh. Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ này, đầu óc của Hứa Thanh như dậy sóng, có một cảm giác kỳ lạ dâng trào. Hắn nhận ra là ký ức của chủ thể vào giây phút này đã có tên. Cái tên mịch minh khiến hắn cảm thấy vô cùng nặng nề. Nặng đến mức trong chớp mắt mặt đất dưới chân như muốn nứt toạc ra, chịu không nổi cái sức nặng ấy. Ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Sự huyền diệu của việc này khiến Hứa Thanh không kìm được mà cất tiếng. Phụ thân, điều này... Hôn thư là một thứ gắn kết cả đời, tự nhiên phải như vậy. Cực quang tiên chủ bình tĩnh đáp, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận đặt hôn thư vào trong, treo trên địa hỏa. Dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng ánh lửa đột ngột tối đi. Cực quang tiên chủ nhíu mày vẫy tay, con đi đi. Ta gọi con đến là vì muốn con chứng kiến hôn thư này. Hôn thư sẽ được treo tại đây, ngoài ta và con thì không ai có thể chạm vào. Đợi đến ngày đại hôn, ta sẽ lấy nó ra. Trong lúc nói chuyện, Hứa Thanh đã biến mất, rời khỏi địa cung, và ngay khi hắn rời đi, ánh lửa trong địa cung tối sầm lại. Từ trong cơ thể của cực quang tiên chủ có từng luồng khí đen xuất hiện. Khí đen ấy tụ lại trước mặt hắn, hình thành một bóng dáng đen thẫm. Nếu như Hứa Thanh có mặt ở đây, hắn sẽ lập tức nhận ra bóng đen này chính là thân ảnh ngược của cực quang tiên chủ ở dưới hồ băng ngày trước. Mượn thời điểm luân phiên giữa các kỷ nguyên, nhân lúc thiền cờ hỗn loạn của đệ ngũ tinh cầu, người đã lấy đi tên thật của Nhật Nguyệt, khiến thế nhân không ai nhận ra là họ đã quên mất tên của Nhật Nguyệt. Dù là tiên chủ hay tiên tôn, với năng lực của ngươi lại kết hợp với thiên cơ hỗn loạn này, cũng có thể giấu được trong thời gian ngắn. Thậm chí ngươi đã giấu tên Nhật Nguyệt vào chính tên của con trai ngươi. Đây chính là ngươi muốn tạo bất ngờ lớn cho vị phụ thân tiên tôn của ngươi sau. Bóng đen khẽ nhìn về phía Hứa Thanh rời đi, giọng nói khàn khàn. Cực quang tiên chủ giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhìn bóng đen, lạnh giọng nói. Ngươi dùng sai xưng hô rồi. Ngươi chính là ta, mà ta cũng là ngươi. Đó phải là phụ thân của chúng ta. Thời gian trôi qua, 6 ngày, chỉ còn có 4 ngày nữa là đến đại hôn, và thiên cơ biến đổi ngày càng mạnh mẽ khi mà thời khắc đó tới gần. Sự luân chuyển của Nhật Nguyệt càng trở nên hỗn loạn, báo hiệu ngày lân trị đang tới. Trong một ngày đôi khi có thể xuất hiện hàng chục lần ngày đêm đan xen khiến thế giới như chao đảo. Dần dần ban đêm không thấy mặt trăng, ban ngày chẳng thấy mặt trời. Thậm chí đôi lúc chúng còn hòa lẫn vào nhau khiến ban ngày xuất hiện trăng trắng, ban đêm lộ mặt trời đen. Cảnh tượng này khó mà lường được, chẳng khác nào tâm trạng của Chu Chính Lập vào lúc này. Ở tại Chân Quân Cung, bên trong Chí Cao Thiền Các, Chu Chính Lập cúi đầu cung kính nói với đệ tứ Chân Quân, người đang quay lưng lặng lẽ nhìn lên bầu trời luân phiên trước mặt. Tà Linh Tử là kẻ năm xưa tung hoành phương Đông, do đại nhân đứng ở vị trí quá cao, lại không tranh đua với đời, chỉ một lòng hướng đạo, cho nên ngài không để tâm tới những hành vi hèn hạ của hắn, một tên sâu kiến thấp hèn. Nhưng tại hạ thì thường xuyên đối đầu với hắn, cho nên hiểu về hắn nhiều hơn một chút. Nếu đại nhân muốn biết về Tà Linh Tử, tại hạ xin kể một chút về những gì mà mình biết. Hắn chưa có ngộ ra bản hiến của mình. Hiến của hắn đến từ một thanh tà kiếm còn sót lại trong cơ thể. Thanh kiếm này tên gọi là phản. Vì vậy mọi hành vi của hắn đều phải xoay quanh chữ phản này. Hắn phản bội tông môn, phản lại đạo thống, phản lại tất cả. Chu Chính Lập dường như có ý chỉ điểm, ánh mắt kẽ nhìn về thân ảnh đệ tứ Chân Quân phía trước, rồi dừng lại, như là để đối phương có thời gian mà suy ngẫm. Đệ tứ Chân Quân từ từ quay lại, giữ vẻ ngạo nghễ, nhìn xuống Chu Chính Lập đang cúi đầu. Vậy có nghĩa là sự phản bội quán cũng không loại trừ cả đồng minh. Đạo quán chính là phản, cho nên hắn phản bội ai thì cũng như nhau cả. Nghe lời đệ tứ Chân Quân, Chu Chính Lập đầy vẻ tán thưởng gật đầu. Đại nhân quả xứng danh là đệ nhất tinh tú, tại hạ chỉ nói có một câu, đại nhân đã hiểu rõ ngay, điều mà tại hạ phải đấu tranh với hắn nhiều năm mới ngộ ra được. Đệ tứ Chân Quân nghe vậy, nhìn chăm chú vào Chu Chính Lập. Chu Chính Lập giữ thái độ khiêm tốn không nhìn thẳng vào đối phương, mà cung kính khom người lại một lạy. Thiên các trở nên im ắng, hồi lâu sau đệ tứ Chân Quân cất giọng trầm tĩnh. Chu Chính Lập, ta biết tài năng của ngươi, cũng biết tâm cơ của ngươi. Đấu tranh với Tà Linh Tử nhiều năm mà vẫn được hắn coi là thiên địch, ngươi sao có thể tầm thường được? Việc ngươi che giấu tài năng có thể là đạo của ngươi, cũng có thể là ngươi cố ý. Nhưng, nếu như ngươi cứ mãi như vậy, thì ta không ngại trục xuất ngươi trước, bởi vì nhìn lại những gì đã xảy ra, có ngươi hay không, dường như không tạo nên khác biệt gì quá lớn. Vì vậy, chỉ với một chút thông tin về Tà Linh Tử là chưa đủ, ngươi phải cho ta một lý do để không có lập tức đuổi ngươi đi. Đệ tứ Chân Quân ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu bình thản. Đây chính là cái mà người ta gọi là môn nhất lực hàng thập bội, chỉ một sức mạnh là có thể áp đảo tất cả. Mặc kệ ngươi là có tâm cơ hay tính toán thế nào, nếu hôm nay không có lý do đủ thuyết phục, hắn thực sự không ngần ngại đuổi đối phương đi. Và nếu vậy, thì mọi mưu đồ của ngươi sẽ tự động sụp đổ. Chu Chính Lập cười khổ thở dài, hắn cúi đầu giọng điệu đẩy cung kính. Đại nhân đã hiểu lầm tại hạ. Thực ra không phải là tại hạ không ra sức, mà là ánh sáng của đại nhân quá chói lọi, tại hạ không muốn bị ánh sáng này thiêu đốt. Đã như đại nhân hôm nay hỏi đến, chủ mỗ cũng xin được bàn luận nông cạn, nếu như có phán đoán sai lầm thì mong đại nhân chỉ bảo cho. Cuộc tranh đấu giữa chúng ta và phe đối nghịch này, lẽ ra chúng ta phải ở thế bị động, nhưng giờ lại thành ra chúng phải ở thế bị động, nhưng lại trở thành là chúng ta bị động hơn. Chu Mỗ cho rằng nguyên nhân chính là do chúng ta đã không đứng ở vị trí cao nhất. Chúng ta vốn đã đứng ở đó, nhưng trong những tính toán của kẻ tiểu nhân, vô thức lại tự hạ mình xuống cùng tầng với chúng. Từ đây có thể thấy là bọn giặc đi theo con đường tà đạo sẽ vô cùng khó đoán, khiến người ta khó lòng mà phòng bị hết được. Chúng ta đi con đường chính, còn chúng đi theo con đường tà. Đạo lý này Chu Mỗ mới ngộ ra gần đây, qua cuộc trò chuyện hôm nay với đại nhân, ta mới thực sự thấu triệt. Tuy chúng ta nhìn có vẻ ít người, nhưng mà theo ý tại hạ, thực ra chúng ta mới là phe đông đảo nhất. Ở trong tiên cung này, ngoại trừ những kẻ đến từ thế giới bên ngoài, chẳng phải là mọi người đều giữ trật tự hay sao? Họ là những nhân vật trong lịch sử, họ không biết được số phận tương lai, và họ tự nhiên là tuân theo quỹ đạo của cái đoạn thời không này. Điều đó chẳng phải là nghiêng về phe bảo vệ trật tự hay sao? Đại nhân, ta biết những điều này ngài đều hiểu rõ, nhưng nhất định lại phải bắt ta nói ra là để buộc ta vào nhân quả, ngăn không cho ta rút lui. Đại nhân thực sự hiểu lầm ta. Được đi theo đại nhân chính là điều ta mong mỏi bấy lâu, chỉ là tư duy của Chu Mỗ có hạn, e rằng phán đoán sai lầm của mình sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của đại nhân. Chu Chính Lập nói đến đây lại cung kính cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Đệ tứ chân quân nhắm mắt lại, trầm ngâm hồi lâu. Khi mà mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén lóe lên, hắn liếc nhìn Chu Chính Lập đầy ý vị. Sau khi việc này xong, khi trở về phương Đông, ngươi có thể đến Tinh Hoàn Tháp để tìm ta. Nói xong hắn bước đi, đa tạ đại nhân. Chu Chính Lập cúi người thật sâu, nhìn theo bóng dáng của đệ tứ chân quân đang dần chìm vào hư vô, trong lòng hắn thầm nghĩ. Ưu thế của Tinh Hoàn Tử là sức mạnh bản thân, nhưng nhược điểm là cố chấp. Dưới sự thúc đẩy của ta, trận chiến quyết định vốn âm ỉ đã sớm bùng phát. Đừng có khiến ta phải thất vọng nha. Ở trên bầu trời sấm sét rền vang, chỉ khoảnh khắc trước trời còn đang trong xanh vạn dặm, nhưng sau tiếng sấm thôi thì mưa bỗng đổ xuống như chút nước. Dù mưa có đổ xuống tiên cung thì cũng không thể làm gợn sóng trên mặt đất, bởi vì trong khoảng thời gian này, cùng với sự hỗn loạn của thiên cơ và cận kề của ngày luân trị, mọi thứ gần như hoàn toàn đông cứng. Điều này Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng nhờ vào hiến thời không của bản thân. Hắn hiểu rằng muốn tạo ra gợn sóng trong thời không này giờ đây khó khăn hơn bình thường rất nhiều. Đây không phải sự cố bất ngờ, mà là sự vận hành tự nhiên của lịch sử. Có lẽ đây cũng chính là thời cơ mà đệ tứ chân quân đang chờ đợi. Ở tại Thiếu Cực Cung, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, chỉ trong chốc lát đã chuyển thành ban ngày. Những hạt mưa rơi xuống liền biến thành mưa đá, lộp bộp vang lên. Sóng gió kéo theo hơi lạnh, không gian ngột ngạt bị phá tan. Nhưng chỉ một lát sau, gió lớn lại nổi lên, thổi tung mái tóc dài của Hứa Thanh. Trong cơn gió, hắn cảm nhận rõ sức mạnh của dòng chảy lịch sử đang cuồn cuộn tiến tới, một dòng chảy không cách nào cản trở. Dòng chảy ấy đã đến, và đi cùng với nó là một sự kiện nhỏ gây chấn động toàn bộ tiên cung. Gọi là sự kiện nhỏ bởi lẽ chuyện này, nếu chỉ cần một câu nói là có thể làm sáng tỏ, sẽ trở thành một điều vụn vặt không đáng kể, xem như một sự hiểu lầm. Thế nhưng, sự kiện này đã có thể làm chấn động tiên cung vì nguồn cơn của nó lại xuất phát từ chính đệ tứ chân quân. Hắn đích thân đến chấp pháp cung của tiên cung, liệt kê từng điểm nghi vấn và đưa ra phán đoán của mình về bốn người: Công Tôn Thanh Mộc, Lý Thiên Kiêu, Hồ Mỹ Nhân và Trung Trì. Theo đó hắn tuyên bố rằng chấp sự của Hình Lôi Cung là Công Tôn Thanh Mộc có mưu đồ phản bội tiên cung, âm mưu bất chính. Hắn còn đưa ra bằng chứng là Ngọc Giản của đệ tử Công Tôn Thanh Mộc, từ lai lịch đến chi tiết và hành động, tất cả đều chỉ về phía sư tôn. Do đó, đệ tử Trần Quân nghi ngờ rằng đằng sau hành vi phản bội của tên đệ tử Công Tôn Thanh Mộc chính là sự chỉ đạo và sắp đặt của người thầy. Về phần Hồ Mỹ Nhân, đệ tử Trần Quân công khai quá khứ của nàng trước khi tiến vào tiên cung, chỉ ra mối liên hệ giữa nàng và Công Tôn Thanh Mộc. Dù chưa rõ mục đích thực sự, nhưng hắn vẫn quả quyết mục tiêu của yêu nữ này chính là thiếu chủ. Nàng tiếp cận thiếu chủ, đồng thời cố gắng có được thân phận hợp pháp để tránh bị trục xuất. Tuy nhiên, dựa vào hành tung của nàng, rõ ràng là nàng chưa từng quen biết Công Tôn Thanh Mộc và cũng không đủ tư cách để trở thành đệ tử của hắn. Tất cả điều này, theo như hắn đều cho thấy nàng có ý đồ hãm hại thiếu chủ. Về phần Lý Thiên Kiêu, hắn cố tình giới thiệu Hồ Mỹ Nhân ở trước mặt thiếu chủ, biết rõ là thất bại nhưng vẫn cố ý sắp đặt một cuộc đánh cược. Hành động này hiển nhiên là để đưa Hồ Mỹ Nhân tới bên cạnh thiếu chủ. Đây rõ ràng là một sự thông đồng. Về phần Trung Chỉ, tuy đã theo thiếu chủ nhiều năm và biểu hiện trung thành tận tụy, Nhưng theo đệ tử Trần Quân, hắn cũng nảy sinh ý đồ mưu hại. Bằng chứng là ở trong cơ thể hắn có độc và chính hắn đã tự mình uống vào. Không ai lại tự đầu độc mình mà không có lý do, nên đệ tử Trần Quân phán đoán rằng Trung Trì muốn dùng độc đó và bí pháp đặc biệt để đầu độc thiếu chủ. Sự liệt kê này của đệ tử Trần Quân tự nhiên làm chấn động cả thiên cung. Trong phút chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những người bị chỉ đích danh, làm dấy lên một làn sóng chú ý chưa từng có. Đây cũng là dương mưu. Đệ tử Trần Quân phơi bày mọi thứ ra ánh sáng khiến toàn bộ thiên cung phải đổ dồn vào việc giữ trật tự. Khi mọi ánh mắt đều nhìn về hướng đó, mọi thứ đều được phơi bày ánh mặt trời chói lọi, mọi động tĩnh đều phải nằm trong tầm mắt. Như vậy nếu thực sự có điều khuất tất như là đệ tứ Trần Quân phán đoán thì sẽ dễ dàng bị phát hiện và chấn áp ngay. Còn nếu không có gì xảy ra, đệ tứ Trần Quân chỉ cần đưa ra một lời xin lỗi, nói đó là sự hiểu lầm. Cách giải quyết này sẽ không gây ra gợn sóng lớn nào trong dòng chảy lịch sử. Vì vậy, dù có bất chắc xảy ra hay không, lịch sử vẫn sẽ tiến lên theo quỹ đạo của nó, không bị ảnh hưởng lớn. Nhưng với Tà Linh Tử và những người khác thì nước cờ này của đệ tứ Trần Quân chẳng khác nào một nhát kiếm chí mạng. Khó mà đỡ được, cũng không thể ngăn chặn. Đặc biệt là Linh Phượng Tiên Tử, nữ nhi của Cửu Ngạn Tiên Chủ. Sau khi nghe tin, nàng lấy lý do không thể nghi ngờ nào để Đường Hoàng đến Thiếu Cực Cung, đuổi Hồ Mỹ Nhân ra khỏi đó và giám sát nghiêm ngặt Trung Trì, buộc hắn phải rời đi để chứng minh sự trong sạch của mình. Trước khi rời đi, Trung Trì quay lại cúi đầu hành lễ với Hứa Thanh, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Hắn đã trải qua nhiều kỷ niệm tại nơi này cùng với vị thiếu chủ trước mắt, khiến trong lòng hắn ít nhiều dấy lên chút không nỡ. Những kỷ niệm ấy, hắn khó lòng mà quên được. Vì vậy mà sau khi hành lễ, hắn quyết định nói ra điều gì đó. Thiếu chủ, tiểu nhân hôm qua mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy vài ngày nữa trong đại hôn, thiếu chủ và thiếu phu nhân. Hôn lễ ấy vô cùng náo nhiệt, cả tiên cung ngập tràn không khí vui mừng. Chỉ là trong khoảnh khắc thiếu chủ và thiếu phu nhân sắp bái thiên địa thì có một tai họa lớn giáng xuống. Thiên địa còn bái chưa thành thì cả thế giới đã chìm trong màu máu. Trung Trì nhẹ giọng nói rồi cúi người hành lễ thêm lần nữa, rời khỏi Thiếu Cực Cung. Ở trong đại điện, Hứa Thành im lặng nhìn theo bóng Trung Trì khuất dần, trong mắt lóe lên một tia u quang. Sự phản kích của đệ tứ Trần Quân không nằm ngoài dự đoán của hắn. Cuộc tranh đấu giữa trật tự và thay đổi là cuộc đấu để vệ đạo. Cho nên Hứa Thành hiểu rõ, sở dĩ mình thắng trong vài trận trước đó là vì hoàn toàn ẩn mình. Chỉ khi ẩn thân trong bóng tối, hắn mới có thể dễ dàng khiến cho đối phương phân tâm, dẫn dắt sự chú ý vào Tà Linh Tử và Hồ Mỹ Nhân. Tuy nhiên những chiến thắng khi ẩn mình chỉ có thể đem lại ưu thế cục bộ, không thể thực sự xoay chuyển càn khôn. Dòng chảy lịch sử đâu dễ gì thay đổi, chỉ có thể tác động vào những chi tiết nhỏ. Thực tế là ưu thế luôn nằm trong tay đối phương. Tuy trước đó một loạt hành động của bản thân đã làm suy giảm tầm nhìn của phe trật tự, khiến họ có đôi chút lơ là, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ nhận ra. Ta đang chờ cũng là khoảnh khắc các người nhận ra điều này và chủ động tham gia vào, Hứa Thanh lẩm bẩm. Hắn đang đặt một ván cờ rất lớn, một ván cờ làm dấy lên cả cơn bão lịch sử, nhưng mà để hoàn thành ván cờ này thì sức lực một mình hắn là không đủ. Dù có thêm đồng minh, hắn cũng cần cả phe giữ trật tự phải tham gia vào. Chỉ khi đó thì mới có thể tạo thành thế. Bất kỳ động thái nào từ phe giữ trật tự, cho dù nhỏ cũng đều tạo ra gợn sóng, tuy nhỏ nhưng nó đủ để gọi lên gió lớn. Mà gió bây giờ đã nổi rồi. Bên ngoài, sấm rền vang dội, bão lớn quét qua, cuốn bụi bặm vào trong không trung, gào thét khắp bốn phương tám hướng. Trong mắt Hứa Thành lúc này lóe lên một tia hàn quang. Hắn sẽ mượn cơn gió này để chính thức bay lên trời cao. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.